Hôm nay tối thứ bảy, ngày 3 tháng 5, 2003, và chúng ta bắt đầu tiếp tục sinh hoạt thứ bảy thường tuần của mình. Hôm nay, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh ở trong Kinh Trung Bộ mà lâu nay Pháp Hòa thường chia sẻ với quý vị đó. Cứ mỗi dịp có dịp thì chọn một bài kinh nào có ý nghĩa để đọc cho quý vị nghe và chúng ta cùng học hỏi. Thì hôm nay cái bài kinh này có cái tên là Thí dụ lỗi cây. Thường thường một cái cây á thì nó có cái vỏ, phải không? Cái vỏ bên ngoài. Rồi tróc cái lớp vỏ đó, thỉnh thoảng nó còn có cái lớp vỏ mỏng mỏng bên trong. Rồi ở trong cây đó, trong đó đó mới là cái lõi cây. Thì lõi cây tức là cái thân ở bên trong của cái cây, và nó luôn luôn là nó chắc, nó tốt hơn là cái vỏ cây. Ví dụ mình muốn đóng bàn, đóng ghế á, thì mình phải không lẽ mình dùng cái vỏ sao, hay là cành lá sao, mà mình phải dùng cái cây thì mới có thể làm được một cái việc gì đó. Thì quý vị biết á, ở trong thời của Đức Phật có một cái người đệ tử Phật tên là Đề Bà Đạt Đa. Quý vị biết rồi phải không? Đề Bà Đạt Đa là ai của Đức Phật? Anh em gì? Anh em chú bác phải không? Thì khi mà Đức Phật đi tu thì ông Đề Bà Đạt Đa cũng đi xuất gia. Nhưng mà xuất gia thời gian thì ông nghĩ rằng ông hơn Phật, ông giỏi hơn Phật, cho nên ông mới muốn, ông bị vua A Xà Thế mua chuộc. Bởi vì lúc đó vua A Xà Thế thì muốn làm vua, giết cha, ổng thì muốn lên làm giáo chủ, cho nên âm mưu giết Phật. Thì có những lần ông sai những con cho voi uống rượu say để mà con voi nó ra giết Phật, hoặc là Phật đang đi thì ông lăn đá từ trên núi xuống để mà ám hại Phật. Thì đó là những cái quý vị đọc trong sử thì quý vị đã từng nghe câu chuyện Đề Bà Đạt Đa rồi. Ở đây thì mình không có nhắc nữa. Nhưng mà cái câu chuyện này, cái sự việc này nó xảy ra sau nhiều lần ông đã hại Phật, cho nên Phật mới nói cái bài kinh này để nói lên cái tinh thần của người xuất gia. Và nếu như trường hợp mình đi tu mà mình chưa có rõ được cái ý hướng của mình thì từ từ tu thời gian mình lạc hết. Lạc đây có nghĩa là mình bị những cái thiên ma lợi dưỡng. Thiên ma là gì? Mà hồi trước mình học đó, tức là những cái lợi dưỡng, những cái danh, những cái chức, những cái tiền, những cái địa vị ở trong xã hội, ở trong cuộc sống, nó lôi cuốn con người mình đi. Tại vì trước khi vô kinh thì quý vị biết thường khi mình dùng cái chữ xuất gia thì nghĩa là sao? Xuất gia là sao? Xuất gia là mình đi tu, phải không? Cạo đầu vô chùa ở đi tu. Thì đúng rồi. Có nhiều người ở lầm quy y là đi tu. Thí dụ nói họ quy y đi, họ nói dạ con không được, con cái đùm đùm đề đề, vợ chồng còn nguyên đây mà sao quy y được. Tại vì thường thường họ con cải lương á, phải không? Lỡ duyên không thành, điệp ơi lan cắt tóc, quên đời vì anh. Thì họ nghĩ rằng á, ở ngoài đời ai mà buồn, ai mà khổ, ai mà thất tình, ai mà bị vợ bỏ chồng chê, ai mà bị thất hư chí gì trong cuộc đời này là cứ vô chùa tu. Tại vì ở cả đời cái lương nó hát vậy không à. Thường thường ngoài đời hát cải lương là hát vậy không á, à, phim được không vậy? Sau thời gian mà tranh danh đoạt lợi rồi không được gì mới chui vô chùa. Thành thử ra họ, người đời họ quan niệm người tu là cái người mà chán đời nè, người tu là cái người hết xài nè, mà nói theo đời chúng là hết xíu quách. Người tu là cái người mà không có còn được cái gì trong xã hội nữa, cho nên mới vô chùa tu. Cho nên là cỡ mấy chú nhỏ nhỏ vô chùa tu họ ngạc nhiên lắm, họ nói ủa nít nôi mà khổ gì mà vô chùa tu. Hay là hồi đó họ đi tu cũng vậy, đi vô trong trường học á thì họ cứ hỏi hoài, đi theo hỏi chú sao chú đi tu vậy, không lẽ giờ mình nói tại tôi thích, I don't believe vậy đó. Nhưng thôi mình đã thích tình. Họ nghĩ như vậy. Họ nghĩ là những người mà thanh niên còn trai trẻ tại sao đi tu như vậy. Đó. Lời thắc mắc xin ông dùm giải đáp. À, mấy hôm nay được nghe pháp của ông, được biết rõ ông đi tu còn trẻ đó. À, ông đi tu vì cường quyền bắt bẻ, hay là ông đi tu được đồng ý mẹ cha, hay là trốn tránh việc gia đình xã hội, vân vân. Họ đặt những cái câu hỏi người tu như vậy. Cho nên cái chữ quy y á, người đời họ hiểu là kiểu là quy y là không phải như Phật tử mình hiểu, là quy y chỉ là đến chùa thọ tam quy, trì ngũ giới, làm Phật tử tại gia, quy y là vậy. Nhưng mà họ thường hay nói luôn cái câu bắt dần là thế phát quy y, xuống quy y. Thầy thử nghe chữ quy y là họ sợ lắm. Quy y họ sợ lắm. Kêu tu họ không dám đâu. Chứ quy y là họ, mình thì nghĩ đàng. Nhưng mà họ hiểu nẻo. Họ nghĩ quy y là vô chùa đi xuất gia. Nhưng không phải vậy. Thì mà xuất gia là rời khỏi gia đình cũng chưa đủ nghĩa nữa. Cũng chưa đủ nghĩa nữa. Rồi xuất gia lìa bỏ gia đình ở vô trong chùa tu và là xuất gia cũng chưa đủ nữa. Nó chỉ được có một chút xíu thôi. Đó là cái vỏ cây thôi, chứ chưa phải là cái lõi cây. Đâu phải ai vô chùa cạo đầu bạc áo rồi cũng có thể diệt phiền não, cũng trừ tập khí đâu. Mà tu mà không có chuyển hóa đó, không có thay đổi, không có thay chốt đó. Có nhiều bài bản xà hoài rồi rốt cuộc á, rồi sao? Không canh chua dưa cải thì cũng canh chua bạc hà, mà không canh chua bạc hà thì cũng canh chua măng, là cứ nhiêu làm tới thôi. Đó là chưa có rõ. Về đi tu, đi xuất gia, cái danh từ xuất gia nó có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là gì? Nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia, tức là ra khỏi cái gia đình thế tục của mình để mình vô chùa, vô cái chỗ. Cái này cũng cái nhà chứ gì đâu mà nhà bự, cái kia nhà nhỏ. Như vậy thì chùa, cái chữ tự, Trúc Lâm tự hay là Vạn Hạnh tự hay Quán Âm tự, tự là chùa. Chùa là cái nhà bự thôi. Thì giờ mình ra khỏi cái nhà nhỏ của mình, mình chui vô cái nhà này. Mình nghĩ là mình rời khỏi những cái sợi dây ràng buộc của cha, của mẹ, của vợ, của con, của chồng, vô đây dưới cái khác. Phải vậy không? Đâu có nghĩa là bỏ cái chỗ đó rồi chui vô đây không dướng đâu. Mà không chừng vô đây rồi không khéo nó còn dướng dữ. Tại vì đụng chạm nhiều quá, cho nên đụng đâu dướng đó. Thì xuất thế tục gia là nghĩa thứ nhất ha. Đi xuất gia ba nghĩa nha. Thứ nhất là xuất thế tục gia. Thứ hai là xuất phiền não gia. Cái này có bộ khó. Cái thứ nhất là bộ dễ. À, bây giờ quý vị đang là người xuất gia chứ gì nữa. Sáng giờ là cắt đứt gì đó, cắt đứt dây chuông, gài dây điện, điện thoại đó. Lâu lâu nhớ phone thì về thăm nhà cái. Là cắt đứt dây chuông, gài dây điện. Thế đó, thưa quý vị biết tại sao mà Điệp tới bấm chuông mà Điệp khóc không? Đâu phải là tại Điệp bấm chuông ngoài cửa chùa quá rồi cô Lan cô tức mình, cô cắt cái dây rồi anh khóc đâu. Mà cô cắt cái dây đó, cô giật cái dây đó, cô gài vô điện. Thành ra anh bấm vô anh bị giật điện, anh đau, anh khóc. Ờ cái đó thì thôi nó nhiều thứ để nó chơi lắm. Rồi thấy sao mà khóc, nó tại lúc nó cắt cái chuông nó rớt đụng đụng đầu khóc. Vậy thì thứ nhất là mình xuất thế tục gia là ra khỏi cái nhà thế tục. Thứ hai là xuất phiền não gia, tức là mình cái nhà phiền não là cái nhà mình phải đối đầu nhiều nhất. Quý vị ở nhà đó, quý vị có phiền não không? Nói thiệt đi, có chứ. Nhưng mà nếu có phiền não đi nữa đó thì chắc mắc quá cũng chỉ bốn à. Tức là chồng phiền não vợ, vợ phiền não chồng, hai vợ chồng phiền não hai đứa con. Phải không? Rồi hai đứa con, hai vợ chồng phiền não thêm nữa chắc ông bà già. Thành thử ra vòng vòng thì cũng ta với mình với ta, nhiều lắm 10 người thôi. Nhưng mà mình đi vô đây rồi, mình phiền não bao nhiêu? 100 chưa đủ, ít quá, 1000. Tại vì sao? Đã nói là bá gia thì triệu tánh mà. Bá gia là bá tánh, trăm, bá gia là trăm nhà, bá tánh là trăm cái tánh khác nhau. Nhưng mà thật ra đó, mình bây giờ mình kiểm lại mình rồi. Mình một mình mà mình thay đổi liên tu rồi, thay đổi liền liền chứ đừng nói là một người một ý nữa, một người 10 ý là nhiều lắm chứ không phải chơi đâu. Đó. Thành thử ra xuất phiền não là luôn luôn là cái gì đó mà mình phải gắn bó trong lòng của mình. Không phải đọc như con vẹt nữa. Tháng nào tới trước Phật cũng đọc. Đệ tử pháp danh gì đó xin ôn tụng giới luật. À, thứ nhất là rồi đọc những cái câu Phước Điền Kinh Vân, Sa Di Ưng Tri Ngũ Đức, Nhất Giả Xuất Gia Phát Tâm Hoài Bội Đạo Cố, Nhì Giả Quỷ Kỳ Hình Thảo Ứng Pháp Phục Cố, Tam Giả Các Ái Từ Thân Vi Thích Mạc Cố, Tứ Giả Quỷ Khí Thân Mạng Tôn Sùng Đạo Cố, Ngũ Giả Vi Thành Đạo Nghiệp Vị Độ Nhân Cố, vân vân. Đọc như là thuộc lòng, mình nằm đâu trong này nhưng mà nó ngủ gục. Nhưng mà nó không có nhớ, nó không có đi vào trong này, đó ngoài, thoa kem thôi, chứ không phải là chích thuốc. Cho nên Pháp Hòa thấy, trong ba cái này, thì trong ba nghĩa, thì cái xuất thế tục gia là có thể làm rồi đó. Nhưng mà cũng không phải dễ nữa à. Nói nó dễ nhưng mà cũng chưa dễ nữa à. Bây giờ quý vị thử, quý vị gặp 10 người độc thân đi. Nó thôi giờ ở ngoài chi không? Đi làm chi cho khổ cực, ở ngoài cũng sống độc thân mình. Thôi giờ vô chùa tu đi. Đi được không? Khó quá. Đó, nói khó, nói nó dễ nhưng mà đôi khi nó cũng chưa hẳn là dễ nữa đó. À, tu ngày đêm rồi này hỏi tu, chiều chủ nhật chiều ngày mai là hỏi tu nữa không, nói dạ thôi không được. Về nhà chứ nhà nhiều việc quá. Đó, nhiều đó thôi thì mình thấy mình bỏ nhà mình đi tu được chưa nè. Cho nên những cái người mà họ chưa có sức phiền não, họ chưa xuất được cái tam giới đó mà họ chịu khó vô chùa ở cũng thấy cả cái điều khó rồi nữa, chứ không phải dễ đâu. Phải không? Vậy thì mình nói xuất thế tục gia dễ, nhưng mà thật nghĩ kỹ nó cũng không dễ nữa. Rồi như vậy thì xuất phiền não gia là càng khó hơn, tại vì vô chùa phiền não. Nói vậy không có nghĩa là chùa phiền não không, cũng phải, tại mình không khéo thôi. Tại mình không có khéo chứ, phiền não thì ai mà không bị. Nhưng mà người á thì vừa đụng vô biết bỏ, biết thí, biết xả thì tu tới. Còn người mà đụng á thối, đụng cái thối mà nhất là những người mới tu á. Nhất là những người mới tu á, mà làm sao mà nuôi cho được cái tâm mà phát nguyện đi tu của mình ngay cái lúc đầu á. Khó lắm. Đi tu và dài 3 năm, 20 năm, có đôi khi còn thối chí nữa, chứ đừng nói là mới vô. Những người mới vô tu, mới tập sự, đụng rất là nhiều chuyện mà mình không ngờ. Bởi vì mình nghĩ, ồ sao người này vậy, sao người kia kia. Chính vì vậy cho nên quý thầy mới cho tập sự. Tập sự là chi? Để cho mình có cơ hội tiếp xúc với thầy của mình, với huynh đệ của mình, với cái chúng mình sẽ ở chung, và pháp môn, hoàn cảnh tiếp xúc hết. suy nghĩ kỹ, con thấy hoàn cảnh này không hợp, không hợp, xin đi về. Không có lỗi gì hết, không có sai gì hết. Thấy không? Còn nếu mình đã thấy rằng mình đi ra đời, mình trở về nhà để mình làm cái gì? Nếu mà thấy không để làm gì hết á, như vậy thì chứng tỏ mình đang bị một cái con gì, con ma, nó đang làm cho mình thối tâm. Rồi phải hỏi lại, phải nhìn kỹ lại và phải quyết đi cho được. Quý vị biết không, chưa tu á, ma phá ít, càng tu ma phá càng nhiều. Không phải hù đâu nghe. Nói vậy đừng có nghe vậy rồi mình thối tâm. Nhưng mà nếu mình thối ở chỗ đó là muôn đời mình lui sụp, không có tiến bộ. Cho nên quý vị thấy nè, quý vị ngày hôm nay có được một cái nhà để ở với người ta, quý vị có phải trải qua sau một thời gian dài nhiêu khê khổ cực không? Có không? Có chứ. Bất cứ một người Việt nào ngồi đây đều phải trải qua đó, thời gian hết. Phải vậy không? Lúc mình mới qua mình cũng ớt bạc à, mình cũng đi clean 5 đồng giờ vậy, mình cũng đi làm mà một ngày 2-3 job vậy. Nhưng mà đó là cái thời gian mình muốn có được cái đó là phải trải qua cái này. Chứ người tu cũng vậy, muốn đi tới cái bảo sở, phải không? Thì phải chịu khó đi. Lâu lâu dừng ở quá thành, trong kinh Pháp Hoa đó, lâu lâu dừng ở những cái quá thành. Sau đó rồi thì mình phải biết rằng cái quá thành chưa phải là cái chỗ của mình, mình phải đi nữa. Cho nên á, người đi tu là cái người mà phải chịu rất là nhiều cái thử thách, cái khó khăn. Nhưng mà khi đạt đi qua được cái đó là cái người có đầy đủ cái nghị lực. Phật tử cũng vậy. Quý vị mới đi chùa sơ sơ, từng sẹt vô sẹt ra chút chút, quý vị không thấy đâu. Dù đi thường, dính vô nhiều chừng nào, tu sâu chừng nào, tu cao chút chừng nào, thì quý vị sẽ thấy có nhiều cái nó khó khăn lắm. Nhưng mà mấy cái đó là những lúc mà chúng ta đang bị thử thách, đừng có thẳng lòng. Có nhiều người tu hồi xưa không tu, không đi chùa, không có chuyện gì xảy ra đó, nhưng mà sao tu rồi thời gian đủ thứ chuyện hết, cái nghĩ tu không linh, tu trật đường rầy hay sao mà đủ thứ chuyện. Không phải, đó những cái mình phải vượt nhiều thứ lắm, ngoại nội. Và đôi khi bên ngoài không sợ, sợ bên trong. Hồi đó đó mình đi vô tu, mình thấy là học kinh dễ nhớ, sao mình học lâu quá chán, đừng có chán, thấy không? Thì giờ á, giống như quý vị mua nhà thôi, quý người ta có tiền ta trả 10 năm, mình không có tiền mình trả 20 năm. Giống như chùa vậy, cứ mượn cất, phải không? Rồi bây giờ á, trả tiền lời và băng chịu không nói, đi mượn Phật tử để trả cho xong. Khi mà trả xong rồi, nhưng đâu có nghĩa là hết nợ, hết chỗ này nợ khác. Đó là cái con đường phải đi mà. Cho nên á, quý vị thấy không, nhiều khi các bạn nghĩ á, ồ, qua cái hôm rồi lo cái đại nhạc hội, mình nghĩ bụng, xong cái này chắc mình đỡ, phải có nhiều thì giờ làm việc khác. Cái vừa xong cái đó, giờ đẻ cái thứ khác, nó sanh thứ khác. Bây giờ là phải lo giấy tờ cuối năm, suốt một tuần lễ, đêm nào cũng 4-5 giờ sáng, tục giấy tờ để vô cho nó ngăn nắp, để mà chuẩn bị là khai thuế. Vào, rồi xong cái mùa khai thuế, thì bây giờ chưa xong, thì mình mới nghĩ chắc xong này khỏe, chưa đâu. Phải không? Nó còn những khác. Chưa bao giờ mình thấy gọi là nhàn. Cho nên ngày xưa ta nói á, ca sa chưa mặc than nhiều việc, được mặc ca sa việc lại nhiều. Lúc chưa được mặc ca sa thì mình than tôi nhiều việc quá, tôi bận rộn quá, tôi tu cho nó khỏe. Ca sa chưa mặc than nhiều việc. Bây giờ được mặc ca sa thì sao? Việc lại nhiều. Ca sa vị trước hiềm đa sự, trước đắc ca sa sự cánh đa. Như vậy xuất thế tục gia, xuất phiền não gia. Rồi cái thứ ba là gì? là xuất tam giới gia. Ở này cũng khó nữa. Tam giới là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Thôi bây giờ mình nói trong cõi dục thôi. Muốn ra khỏi cõi dục đã là khó rồi. Cõi của mình là cõi dục mà. Cõi dục là gì? Cõi còn ham muốn. Bây giờ quý vị còn ham muốn không? Ai mà hết? U cũng còn ham muốn vậy. Phải không? Ham này, ham kia. À, chứ còn nói là hết ham muốn không có. Nhưng mà biết gì? Biết lượng cái ham. Biết lượng cái để mà ham. Biết lượng cái để mà muốn. Còn người đời á, họ không có tu, thành thử ra họ ham sao? Ham over, họ ham hơn những cái mà họ có khả năng, cho nên khổ. Thì bây giờ mình Phật tử đại gia đó, mình chưa là người cạo đầu mặc áo vô chùa. Tuy nhiên nó cũng có những hàng xuất gia. Thứ nhất là gì? Những người thân xuất gia nhưng mà tâm không có xuất gia. Có nghĩa là cái đầu thì cạo, cái thân thì ở chùa, nhưng mà tâm hồn thì rất là đời. Những người đó gọi là thân thì xuất gia nhưng mà tâm không có xuất gia. Tâm còn ở đời, tâm còn ô nhiễm ở trong đời. Còn có những người tâm xuất gia mà thân không có xuất gia. Chẳng hạn như quý Phật tử ở nhà, có thể quý vị hình tướng còn là một người đời, nhưng mà trên thực tế tâm hồn quý vị như là một tâm hồn của những người tu. Quý vị biết cái nào nên xả, cái nào nên giữ. Quý vị biết dùng ái ngữ, biết lắng nghe, biết thương, biết hiểu, biết cảm thông. Thì tất cả những cái đó là gì? Đó là tâm xuất gia. Thí dụ như giờ bác Tâm Minh nè, đâu phải là vô chùa cạo đầu mặc áo được á thì mới vui cười hỉ hạ gọi là tôi là người xuất gia đâu. Chưa chắc. Nhiều khi vô đây ngồi bắt đầu á, ngồi buồn buồn lặt rau và thở dài nhớ cháu. Thỉnh thử thà là ở nhà giữ cháu nhưng mà tâm còn hướng về con đường tu, phải không? Cho nên lúc đó gọi là thân tuy chưa xuất gia nhưng mà tâm đã ở chùa. Còn bây giờ nè, thân thì đã xuất gia và tâm thì còn ở ngoài đời, tâm còn hướng về gia đình, còn lo chuyện đời nhiều, thì cái đó vô ích, không có lợi ích. Quý vị đã từng thấy những người như vậy chưa? Đã từng thấy rồi. Có những người cạo đầu mặc áo nhưng mà thật sự ra trong lòng họ không có gì gọi là tu hết. Tối ngày họ lo chuyện gì đâu không à. Họ tính toán, họ đầu tư chỗ này, họ khuếch trương cái chỗ kia, họ muốn làm cái này, họ làm cái kia, rồi họ lo cho người này, họ lo cho kia, không cần thiết. Rồi có những người thân không xuất gia mà tâm cũng không xuất gia luôn, cái này là chết giấc. Rồi có những người tâm xuất gia mà thân cũng xuất gia, cái này được. Cho nên có hai hạng được. Một là tâm xuất gia mà thân còn tại gia, hay là tâm và thân đều xuất gia. Còn có những người thân xuất gia và tâm không xuất gia không được. Thôi cái đó tốt hơn hết đừng xuất gia. À. Thì Đức Phật cũng nói rằng, quý vị biết khi mà chúng ta đi tu á, đều bằng những cái tâm hồn cao đẹp của mình. Như mấy đứa nhỏ, mấy thầy tu từ nhỏ, biết cái gì đâu mà gọi là ý thức cuộc đời là đau khổ. Có khổ đâu biết, nhưng mà tại sao lại ham đi tu? Như vậy có phải là đồng chơn nhập đạo không? Cái đó là đồng chơn nhập đạo. Đi vào chùa bằng cái tâm hồn rất là trong trắng, cái đó bình phục. Dĩ nhiên có những người sau một thời gian sống ở ngoài đời, họ đã dư thừa những cái đau khổ, họ thấm thía quá cuộc đời, họ cắt một cái rụp, họ vô chùa họ tu, cái đó cũng quý lắm. Còn nếu mình cảm thấy chuyện nhà mình chưa xong, hoàn cảnh mình chưa được, thì thôi đừng, thà là đừng. Chứ còn đi xuất gia rồi mà còn vương víu ở chùa 2 giờ, về nhà ở 24 giờ thì nó khổ quá. Rồi lúc đó làm sao? Nửa đạt nửa mở, không có được cái gì hết. Cho nên đó, thà là đi tu rồi ở chùa dễ tu hơn. Còn đi tu xuất gia, chạy về Việt Nam xuất gia, xong rồi qua bên này lập cốc lập am ở đó, cái kiểu đó tu không có thành gì đâu. Mà nếu có thành là cũng thành bà. Biết bà gì không? Bà chúa miễu. Vì chỉ biết cái miễu ở sẹt vô sẹt ra, vui thì tới chùa tụng thời kinh, không vui thì sách vở về tu với con. Kiểu đó đi xuất gia uổng phí cuộc đời, mà đôi khi còn làm mất niềm tin của Phật tử nữa. Cho nên những người nào mà đi tu á, là phải quyết chí, phải dũng mãnh, phải phát tâm. Ai đi tu phải học cái cuốn này nè, Phát Bồ Đề Tâm Văn, hay lắm. Từng lời từng chữ trong này tha thiết. Cho nên đọc mấy cái này rồi á, mình mới cái tâm tu của mình nó mới mạnh, hiểu được những cái lời lẽ của chư tổ dạy, mình mới quyết chí con đường của mình. Còn không thì muôn sự trong một đời này nó không có ra gì hết. Rồi rốt cuộc trở về cát bụi, rồi mình cũng là bụi cát thôi, chứ không được. Thì Đức Phật vì cái nguyên do Đề Bà Đạt Đa đến muốn thống lãnh giáo đoàn, bị những cái danh lợi ngoài đời lôi cuốn, cho nên Đức Phật đưa một cái bài kinh này, nói cái bài kinh này để mà ví dụ. Kinh dài lắm, không có đọc, lược nói ý thôi. Đức Phật đưa ra 6 trường hợp đi xuất gia, 6 trường hợp đi tu. Thứ nhất, có một người, có người sau khi nhận chân được nỗi thống khổ của sanh già bệnh chết, ưu bi của cuộc đời, hơn thế nữa cũng biết rằng các nỗi thống khổ trên có thể chấm dứt được, người ấy xuất gia tu học. Người ấy cảm thấy mãn nguyện, rồi đâm ra tự tôn tự đại, khen mình chê người, tự lợi dưỡng tôn kính danh vọng như vậy. Còn các tỳ kheo khác không được hoặc ít hơn. Tức là ý thức được đời là khổ cho nên vô chùa tu, nhưng mà nghĩ rằng á, mình cạo đầu, mình mặc áo là mình hơn người ta rồi, giờ mình là number one rồi, ai cũng dưới mình. Rồi nhìn mấy thầy khác vô tu á, không có ra gì, người đó dở hơn mình, người đó tệ hơn mình. Thì Phật nói với hạng người này, Đức Phật ví dụ như người đi tìm cái lõi cây, đến trước một cái cây rất là to, nhưng không biết đâu là lõi, lại chặt cầm lá mang về, tưởng cho đó là lõi cây. Đức Phật cho rằng cái vị đó chỉ là cái người được làm có cái chuyện là xuất thế tục gia thôi. Hiểu ý không? Tức là khi mình vô chùa, Phật tử cũng vậy. Bây giờ nói đi xuất gia đây không có nghĩa là đi tu. Bây giờ mình phải hiểu theo cái nghĩa Phật tử nữa. Cư sĩ tại gia cũng vậy. Mình đi vô chùa, mình học giáo lý, mình tụng kinh, mình giờ biết thỉnh chuông, biết thỉnh mỏ, biết niệm Phật, biết ăn chay, đó là gì? Đó là cành lá, chứ chưa phải là loại cây. Đừng cho cái đó là cái loại cây. Rồi mình coi người khác thường hơn mình. Ngày xưa mình cũng biết gì đâu, thì bây giờ nhờ tu riết biết. Thì người khác tới với mình thì cũng vậy thôi. Cho nên mình mà bắt người ta như thế này, chê trách người ta như thế kia, thì mình chỉ là một Phật tử, chỉ là như thế nào? Chỉ có được cái lõi cây gì? Cái vỏ cây thôi, chứ chưa được thấy cái lõi cây. Hạng thứ hai, có một trường, một có người đồng quan điểm như trên, đồng nhận thức như trước, xuất gia tu học, vượt được sự chi phối của lợi dưỡng. Người trước thì bị cái lợi dưỡng đó lôi cuốn, còn người thứ hai không bị chi phối lợi dưỡng danh vọng mà thành tựu được giới đức, tức là mình tu hành có được chút giới, giữ gìn được những cái giới tinh nghiêm rồi á, tự cao tự đại cho mình là người giữ giới, chê trách những người khác, ồ anh kia là người phá giới, người tu kia là người tu sai, kẻ tu kia là người tu trật. Thí dụ như giờ Phật tử mình nè, anh trai, rồi á mình ăn cái mình giữ kỹ lắm, không ăn chi, không ăn bơ, không uống sữa, không ăn trứng gà, không ăn hầm, thẻ, tỏi, ba rô, không ăn kiểu, không ăn gì hết. Mình là người trai thuần khiết. Rồi cái mình gặp người kia mà ăn ba rô, tu vậy sao tu? À, là mình nhìn qua người này mà nói, ăn trứng này là kiếp sau anh thành trứng thôi. Rồi rốt cuộc á, mình tu mà không có được cho mình, nhưng mà sao? Cứ tối ngày, bi gì chỉ trỏ người này, bận rộn chỉ trích người kia, thì rốt cuộc mình là cái gì? Mình cũng chỉ là cái vỏ cây thôi, chứ chưa thấy được cái loại cây. Mình chỉ mới làm được cái việc gì? Mới làm được cái việc là Phật tử sơ cơ. Sơ cơ là mới tới chùa, Phật tử chưa hiểu biết sâu sắc. Đức Phật rồi lấy những cái vỏ mang về, tưởng cái đó cho là lõi. Quý vị biết tụng kinh ăn chay rồi đó, cái đó chưa phải là lõi cây. Đừng có tưởng cái đó là tu, chưa được. Trường hợp thứ ba cũng y vậy, nhưng mà cái người này không phải do giữ giới rồi nghĩ mình là hơn những cái người kia, mà thành tựu được cái thiền định, tức là có cái sự vắng lặng nội tâm, thì tự mãn nhớ cái đó, rồi cũng khinh khi người khác, chê bai người khác. Ồ bây giờ tôi là dứt tâm bất loạn, đi đứng nằm ngồi lúc nào niệm Phật cũng văng vẳng bên tai. Bây giờ tôi mở miệng ra là mô Phật, khép miệng lại là Phật mô. Nghĩ như vậy. Tôi giờ tôi khỏe lắm thầy ơi, ai nói gì nói à, không có giờ bàn nữa. Lúc nào trong lòng mô Phật, mô Phật. Đi đâu cũng rờ rờ cái trái tim mô Phật. Trên này phát cái hào quang, có cục thịt nổi đây này. Là mình tu thiền định mà. À, những người như vậy, Đức Phật ví như người đi tìm cái lõi cây, đứng trước một cái cây lớn, không biết đâu là cái lõi, chặt lấy cái lớp vỏ ở trong, mang về, tưởng cho là cái lõi cây. Nhớ hồi nãy mà nói không, cái cây nó có cái vỏ ngoài, rồi nó có cái da nữa phải không? Trước khi nó vô cái lõi nó có cái da ở ngoài. Thì ba hạng trước á, hai hạng trước á, ba phải không? Hai hạng trước á thì nắm cái vỏ cho là lõi. Còn hạng này á thắng không trụ ở cái giới mình tu, bỏ được cái danh vọng và giữ giới thì cũng qua được khỏi cái ngạo mạn về giới, nhưng mà được cái sự bình an trong nội tâm thì cho là mình hơn người. Mình bình an hơn người, mình giải thoát, mình tự tại, mình bây giờ là dứt tâm bất loạn rồi. Thì khinh khi người khác, thì người này chỉ lấy được cái vỏ bên trong thôi, chứ chưa thấy được cái bên ngoài, chưa được thấy cái loại cây. Đó là trường hợp thứ ba. Thì những người này cũng còn ở trong hạng xuất thế tục gia. Trường hợp thứ tư y như vậy, nhưng mà người này không tự mãn với thiền định, vượt lên trên thành tựu được trí kiến. Do đạt được trí kiến, người này hoan hỷ và tự mãn với cái trí kiến của mình, thấy biết sâu sắc, rồi cũng tự khen mình, chê người. Thì Đức Phật nói rằng, Đức Phật ví người đây, người này muốn đi tìm cái lõi cây, chặt lấy cái giác cây, chặt lấy giác cây mang về, tưởng đó là lõi. Đức Phật cho những người này cũng là những người chỉ là xuất thế tục gia thôi. Tức là vượt cái gì? Vượt danh vọng, vượt cái giới mình tu, vượt được cái tâm bình an, nhưng mà thấy được cái tri kiến, tức là những cái hiểu biết thấy được cái có cái thấy sâu sắc, thấy xa đó, thì chấp ở cái chỗ này, cho cái thấy mình là đúng, rồi mình kinh thường người khác. Thì những người này Đức Phật nói cũng chỉ là xuất thế tục gia thôi. Bây giờ hạng người thứ 5 cũng giống như trường hợp trước, nhưng vị này không dừng lại ở cái nơi lợi dưỡng danh vọng, giới đức, thiền định, tri kiến, mà tiến tu và đạt được giải thoát, nghĩa là giải thoát khỏi sự chi phối của các pháp thế gian. Với hạng người này, Đức Phật ví như một người đi tìm lõi cây, đến trước một cây to lớn, biết rõ đâu là lõi cây, chặt lõi cây mang về, biết chắc đó là lõi cây. Thì người này là người xuất phiền đảo gia, khá hơn đường chút. Tức là sao? Tức là vẫn giữ giới, vẫn thiền định, vẫn nghiên cứu, nhưng mà tất cả không có vướng vấp, không có bị chấp chặt. Cái này phải như thế này, cái kia phải như thế kia, cái này vậy mới đúng, cái kia kia là trật. Giải thoát, nhớ không? Mình đã nói rất nhiều vấn đề giải thoát. Giải thoát là khi tâm hồn không còn bị ràng buộc, không còn bị vướng vít, thì cái đó mới có thể gọi là người giải thoát. Còn mình tu sao mà càng tu thì mình lại càng bị ràng buộc, thì cái đó là khổ cho mình. Cho nên cái người đó, tại vì khi mà giải thoát mới hết phiền não, còn đụng đâu dính đó thì còn phiền não. Cho nên đó quý Phật tử, quý vị tập, mình là người Phật tử á, cái bổn phận mình á không phải chỉ tới chùa tu độ cho mình là đủ. Mình đang thực hiện cái gì? Bồ Tát hạnh, phải không? Bồ Tát hạnh là những người hữu, mình là hữu tình giác chứ gì nữa. Bây giờ bổn phận của mình phải làm gì? Là phải đi gì? Đi giác hữu tình. Hôm tuần rồi nói đó, mình là Bồ Tát đã giác ngộ, xin lỗi, những người đời đã giác ngộ. Bây giờ mình phải đem cái giác ngộ đó giúp đỡ được cho người. Bằng cách nào quý vị biết không? Bằng cách là chúng ta phải thực hiện cái tâm từ bi, cái tâm hỷ xả, cái tâm độ lượng, cái tâm khoan dung, cái tâm thương yêu giúp đỡ, và nhất là cái ái ngữ. Tại vì một trong những phương tiện độ sanh là gì? Là lời nói. Mới có nói người ta mới có tu. Không nói thì sao ta hiểu mà ta tu? Người mà cái người mà họ thâm đạt cao siêu á, thì nói ý chỉ cần nhìn là họ hiểu ý. Nhưng mà có những người á, họ không thể hiểu được bằng cái ý, họ hiểu bằng cái gì? Qua cái lời nói của mình. Mà mình và Phật tử ở trong chùa, mình phải sử dụng cái ngôn ngữ mình như thế nào để mình có thể độ được cho những người khác. Cái lời nói chơi á, không phải lúc nào nói cũng được. Mình có rất là nhiều cái trường hợp ở trong chúng với nhau, trong bạn hữu với nhau, buồn phiền với nhau cũng qua những cái lời nói, làm cho thầy mình cũng khổ tâm. Bởi vì ai cũng là Phật tử, bây giờ muốn biết nói thì sao? Thì bây giờ người này nói mình cũng nghe, người kia nói mình cũng nghe, rồi thì cố gắng tìm cách để cho quý vị đó họ hiểu được với nhau. Cho nên quý Phật tử mình tu á, mình muốn giúp đỡ được cho người á, mà nhất là ở cái thế giới, cái xã hội này, nhất là cái thời buổi này, con người ít có hướng về con đường tâm linh lắm. Tại sao? Bởi vì quá nhiều cái vật chất, cái lôi kéo bên ngoài. Mà nếu chúng ta không có dùng đủ cái phương tiện để mà độ thì coi chừng không có độ được ai, rồi từ từ mình sẽ bị mất gốc, không còn gì nữa hết. Cho nên quý vị phải thật là khéo léo, phải thật là thận trọng trong cái vấn đề giúp đỡ cho những người bạn của mình. Có đôi khi á, một cái câu chuyện quý vị nói, quý vị chỉ ý quý vị là muốn nói cho người ta hiểu thôi, nhưng mà nói không khéo làm cho người ta thối tâm, nguy hiểm lắm, rất là nguy hiểm. Cho nên trước khi nói, suy nghĩ kỹ cái gì mình nên nói, cái chuyện này có nên kể không, không nên tôi đừng kể, tại vì kể rồi mình bây giờ mình vững tâm rồi thì nó khác, còn người kia chưa vững tâm mà nói chi. Quý hiểu ý không? Bây giờ thí dụ thôi, bây giờ quý vị đang mong quý vị con mình nó tới chùa, rồi cái hôm nay quý vị đi chùa có cái chuyện gì đó nó xảy ra, về cái vô tình rồi kể hết chuyện từ trên xuống dưới cho cả nhà nghe, vô tình thôi, nhưng mà cái vô tình đó quý vị đã làm tổn hại cái tâm hồn của con cái, hoặc là người chồng của mình, hoặc là người vợ của mình. Họ nghe hôm nay đi chùa về cái con chuyện, ngày mai đi chùa về cái con cái chuyện thứ hai, cái đó thì sao, đi chùa sao mà rắc rối quá, thôi ở nhà đi, không đi nữa. Đó, cho nên cái đó là cái vô tình của mình, nhưng mà cái đó là làm cho người ta hiểu lầm một cách là quơ đũa chung, đâu phải ai tu rồi cũng vậy đâu. Quý hiểu ý không? Cho nên á, không phải cái chuyện gì mình muốn nói mình phải suy nghĩ, mặc dù chuyện đó là sự thật, nhưng mà sự thật này nói có ích lợi gì không, hay là sự thật này nói ra đâu nó chỉ mang lại toàn là những cái rối ren, những cái chuyện phiền não thì thôi đừng nói. Chứ không phải sự thật mà sự thật phải phơi bày phơi kiểu đó nó héo nó khô hết á, không phải là sự thật nào cũng có thể phơi bày. Quý vị thấy á, Phật dạy mình, mình phải biết lấy rơm mà đè đất, lấy rơm phủ lên bùn. Mình đã có cái bệnh, nó rách có một chút à, xé cho nó rách luôn. Nó hơi đứt đứt, bứt cho nó đi luôn. Mình không có cố gắng mình nói lại. Giống mình giống như là kiểu Trần Minh khố chuối vậy đó. Là Trần Minh ảnh còn có cái túi á. À, anh kia anh gì quên mất tiêu lại, nói trời ơi thằng này nó mặc cáo rách mày ơi, lờ rờ rờ cái nó rách rồi cái xé luôn cái tạc của người ta. À, rồi cái nói mày rách bên này rồi mà trường chi bên này để rẹt luôn cái kia của người ta. Mình có cái bệnh đó đó. À, người ta đang té mình không đỡ mà đứng cười. Rồi cái người ta bị cười cái người ta quạo. Người ta quạo ta không tu nữa. Phải không? Cho nên mình phải cẩn thận cái này. Cái trường hợp thứ sáu là gì? Tuy đã đạt được mục đích của phạm hạnh, nhưng nếu cứ ôm chặt vào đấy, dù không có tự cao tự đại, nhưng phạm hạnh bấy giờ trở thành như một sở hữu, và như vậy sẽ không đạt được cứu cánh phạm hạnh. Do vậy, vị ấy phải buông xả để đạt tới điều gọi là phi thời giải thoát, tức là giải thoát nội tâm trước mọi chi phối từ sắc, hình sắc bên ngoài, cho đến nội tâm. Bây giờ tâm bất động, tâm bất động này chính là cốt lõi mà mục tiêu cuối cùng của người tu giải thoát là sao? Là phải bất động. Tụng Lăng Nghiêm mỗi sáng á, diệu trạm tổng trì bất động tôn, khen Phật là đấng diệu trạm, là đấng tổng trì, là đấng bất động. Khen Phật mà. Đầu tiên nè, ba câu nè. Diệu trạm tổng trì bất động tôn là khen Đức Phật, là cái đấng, nghĩa là diệu trạm, cái đấng gồm thâu tất cả, là đấng gồm thâu tất cả và đấng không bao giờ bị lay động. Diệu trạm tổng trì bất động tôn là khen Phật. Bây giờ khen giáo pháp của Phật nè. Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu. Cái pháp Lăng Nghiêm này ở trên đời hiếm có. Thế Hy Hữu là hiếm có. Cho dù con tiêu đi, nếu mà tiêu được cái điên đảo ức kiếp rồi á, thì không cần phải trải qua A Tăng kỳ kiếp thì để được cái pháp thân hết á. Và chỉ cần dứt cái điên đảo tưởng là tự nhiên chứng được cái pháp thân liền. Bây giờ đó, mình làm Phật tử, mình phát nguyện mình tu, mình kiểm lại mình. Mình phát tâm là tà hay phát tâm chánh, phát tâm trơn hay phát tâm ngụy, phát tâm đại hay phát tâm tiểu, phát tâm thiên hay phát tâm viên. Tám tâm: tà, chánh, trơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Lấy bốn bỏ bốn. Quý vị phát tâm tà, tâm chánh, rồi phát tâm trơn hay phát tâm ngụy, phát tâm đại, phát tâm tiểu, phát tâm thiên hay phát tâm viên. Tự mình quyết định. Có biết tám cái tâm đó không? Hình như học rồi. Bây giờ học lại, ôn lại đây. Bây giờ nè, nghe ngài thật hiền. Ngài thiệt hiền á là vị tổ thứ 11 của tông Tịnh Độ. Ngài nói như thế này: đời có kẻ tu hành mà chỉ tu hành một chiều, không cứu xét tự tâm, chỉ lo những việc ở ngoài, hoặc vụ lợi, hoặc háo dâm, hoặc ham cái thú hiện tại, hoặc cầu cái vui mai sau. Phát tâm như vậy gọi là phát tâm tà. Danh lợi không ham, vui thú không màng, chỉ vì thoát sinh tử, vì chứng bồ đề. Phát tâm như vậy gọi là phát tâm chánh. Ý niệm này nói tiếp ý niệm khác, ngước lên mà mong cầu Phật đạo. Tư tưởng liên trước, tư tưởng liên tục sau, nhìn xuống mà hóa độ chúng sanh. Nghe Phật đạo lâu xa không thói chí, khiếp sợ mà xét chúng sanh khó độ mà không chán nản mỏi mệt. Như trèo lên núi cao cả vạn trượng, cũng quyết leo lên cho tới tận đỉnh. Như lên tháp lớn đến 9 tầng, cũng cố tột đốc. Phát tâm như vậy gọi là phát tâm chân. Ý nói rằng á, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, giống như leo núi, giống như mình leo núi vậy đó, mà biết rằng núi cao, nhưng mà muốn tới đỉnh thì quyết lòng trèo cũng tới. Cái phát tâm như vậy là phát tâm chân đó. Chúng sanh khó độ nhưng mà tháng độ. Có tội không sám hối, có lỗi không trừ bỏ, trong bẩn ngoài sạch, trước xiên sau làm biến. Tâm tốt dẫu có cũng bị danh lợi xen lấn, thiện pháp dẫu tu cũng phần nhiều bị vọng nghiệp nhuốm bẩn. Phát tâm như vậy gọi là phát tâm ngụy. Cái này là hình như đó. Tâm phát tâm chúng sanh giới hết, nguyện ta mới hết, bồ đề đạo thành, nguyện ta mới thành. Phát tâm như vậy gọi là phát tâm đại. Coi ba cõi như lao ngục, nhìn sanh tử như quan gia, chỉ mong tự độ, không dám độ người. Phát tâm như vậy gọi là phát tâm tiểu. Nếu ngoài tâm thấy có chúng sanh, có Phật đạo, rồi nguyện độ, nguyện thành, công phu không xả, thấy biết không tan, phát tâm như vậy gọi là phát tâm thiên. Thiên tức là lệnh bên. Phát, nếu biết tự tánh là chúng sanh nên nguyện độ thoát, tự tánh là Phật đạo nên nguyện thành tựu, không thấy một pháp nào ngoài tâm mà khó. Đem cái tâm vô tướng, phát cái nguyện vô tướng, làm cái hạnh vô tướng, chứng cái quả vô tướng, cái tướng vô tướng cũng không thấy, gọi là phát tâm viên. Cái này là cái cao siêu đó. Có nghĩa là thấy mình, tự tánh mình là chúng sanh phải được độ, tự thấy rằng cái tánh này mình có thể thành Phật, nguyện thành, không thấy có một pháp nào để tu. Có nghĩa là tu mà đừng có bị chấp ở cái hình thức mình tu. Hiểu không? Bố thí, đừng thấy mình bố thí cho ai hết, người ta cần là cứ giúp. Cúng dường, không cần tên tuổi lên list. Cái đó mới gọi là cái viên thành, cái viên tròn của người tu. Không có bạn, không cần ai biết. Đó, thì như vậy là tám tâm ha: tà, chánh, trơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Mình nhìn lại coi mình phát ở tâm nào, thì phát tâm nào đó thì mình tự mình. trong này nêu ra 8 tâm và 10 lý do phát tâm. Trong đó có ơn Phật, ơn Thầy, ơn cha, ơn mẹ, ơn đất nước, ơn chúng sinh. Hay lắm. Mỗi lời trong này thấm thiết. Và đọc cái văn này rồi thì mình có muốn lui thì tự nhiên mình thấy như là một cái lời cảnh tỉnh. Cho nên cái văn này với cái văn Quy Sơn Nhận Sách của Tổ Quy Sơn á, hay lắm. Là đại chúng biết rằng á, mình là người tu, không phải là người đi xuất gia, nhưng mà là người tại gia. Nhưng một khi mình làm con Phật thì mình nên thực hiện tròn vẹn cái tư cách, cái bổn phận của một người con Phật. Phải chịu khó để mà vượt qua cái chông gai trong cuộc đời. Pháp Hòa nói hoài, phải không? Ở nhà mình cũng có những cái khó khăn ở trong nhà. Đi tu cũng có những cái khó khăn của người đi tu. Nhưng mà kẻ tại gia, người xuất gia cũng đều là những chiến sĩ hết. Người tại gia đó thì phải xông pha ngoài xã hội, phải bươn chải với cuộc sống, phải tranh giành miếng ăn. Còn người tu thì cũng phải làm đầy đủ những cái việc như vậy. Mình nói một cách rất thực tế trước mặt mình thôi. Thí dụ như giờ mình cất chùa xong mình đóng cửa, mình không tiếp khách, mình không cầu an, cầu siêu, làm đám gì hết trơn á, đố quý vị có ăn không? Có không? Mình nói chuyện thực tế thôi. Đói mèo. Cho nên nhiều khi á, quý thầy giỡn với nhau, trong chùa giỡn với nhau, nhưng mà cái giỡn đó nghĩ kỹ nó cũng có lý lắm. Ví dụ nhiều khi á, mấy cô mới hỏi sư huynh làm gì mà làm hoài vậy? Đi đâu mà cứ đi hoài vậy? Thế hoài nói đùa, nó đi kiếm tiền phải nuôi cả nhà. Cái đó là một câu nói đùa. Tức là giống như ở ngoài đời mà kiểu như người nào bằng khánh giác thì phải bươn chải ngoài đời. Thì thật sự ra người tu cũng vậy thôi. Bây giờ nếu mà mình không có làm những cái chuyện cúng quải thì làm gì mình có được những cái chuyện cúng dường. Cái chuyện thực tế là vậy. Mặc dù cái hình thức thầy nói là cúng dường, thầy tới nhà con, thầy tụng đó, đám ma đám quải gì đó, con xin cúng dường. Nhưng mà không lẽ là nói dạ đây là tiền thù lao. Có nhiều người họ không hiểu đó, họ lên mời mà ở đây sau khi xong rồi thầy tính nhiêu, nói dạ biết nhiêu tính. Biết nhiêu tính, phải không? Thành thử ra rồi xong rồi cái họ cúng dường. Mà Pháp Hòa là kỹ nhất đó, là vừa tụng xong đang xếp y xếp áo mà lại chìa bao thơ á. Ồ, cái đó là nó dị vô cùng. Cho nên mình Phật tử cũng vậy. Có nhiều khi mình không biết á, nhưng mà cái đó không có trách được, không có trách họ được. Giờ họ không biết mà, phải không? Còn dĩ nhiên cái này thì mình khéo léo một chút vậy thôi, cũng tiền thì cũng y như vậy thôi, nhưng mà khéo léo bỏ một cái dĩa để trước mặt rồi cho thầy xin cúng dường tam bảo rồi cho thầy vân vân. Cái đó cũng là cái kiểu trả lương chứ gì, nhưng mà trả lương nó khéo khéo một chút. Mình nói nghe cho nó vậy đó. Đó, thành thử ra đó, có một thầy năm 1961 thầy viết một cái bài thơ, và đọc cho quý vị nghe nha. Cái bài này nó có cái tên là Cùng Một Bước Đi. Bài này Pháp Hòa đọc lâu lắm rồi, nhưng mà mình đọc thì không có thuộc, nhưng mà nhớ cái bài đó nó nằm ở đâu. Thành thử khi nào muốn lấy ra đọc. Này, quý vị nghe, một thầy gửi cho một người chiến sĩ đang đánh giặc ở ngoài biên cương. Thầy nói như thế này: đường vạn nẻo, tôi huynh đồng cất bước, là ý đó, tôi với huynh tôi là ông chiến sĩ đó. Nhưng huynh tôi hai nguyện ước khác nhau. Huynh hy sinh để phục vụ đồng bào, tôi cương quyết đắp xây nền chân lý. Huynh là chiến sĩ, còn tôi khất sĩ. Hay là không? Ông là chiến sĩ, tôi là khất sĩ. Mà khất sĩ là gì? Xin ăn. Khất sĩ mà xin ăn, nhưng mà xin khéo chút. Quý vị đi tới đâu, quý vị bà con cô bác làm ơn rồi giả bộ cùi đuôi lỡ lói chút, hay là nó cùi con chút rồi nó lấy máu lương thoa cho nhiều, lấy cục bông gòn tổ bố nhúng vô nước đỏ thoa lên cho nó lỡ tùm lum ra vậy đó, rồi bò lớp dưới sình vậy đó, thấy để cho. Còn mấy ông thầy thì khéo chút cạo đầu mặc áo. Thì bây giờ ở Việt Nam đó, phong trào mà lợi dụng cái chuyện cạo đầu mặc áo thiếu gì, phải không? Huynh chiến sĩ, còn tôi là khất sĩ. Huynh và tôi đã phụng sự hai đường. Huynh lo đời, tôi lo đạo hoằng dương. Nhưng chí ý chí, mục tiêu đồng lợi chúng. Huynh chiến sĩ dưới quốc hộ kỳ quá dũng, là anh chết ở dưới cờ. Mong đắp xây dân quốc được hùng cường. Xả thân trai đền đáp nghĩa quân vương, đem xương máu đắp bồi cho chánh thể. Đó là anh chiến sĩ anh làm vậy đó. Còn bây giờ người tu sĩ làm gì? Tôi khất sĩ dưới liên đài nguyện thể, dù tan xương thịt nát chẳng ngại ngùng, nguyện phụng thờ chân lý chúng sanh chung, đem cam lộ rưới cùng trong cõi trường. Nơi trận địa huynh bảo tồn đất nước, và mưu đồ hạnh phúc ở tương lai. Rải từ bi tu độ khắp muôn loài, một bình bát đó đây và diệt dục. Huynh nổ súng là đối phương ngã gục, tôi hơi gươm thì dục vọng tiêu hình. Bên kiếm bên súng. Huynh lên đường, huynh đón sắt dày đính, tôi cất nước, tôi đội trời đạp đất. Người chiến sĩ phải đội nón sắt, phải mang giày đi trên đinh. Còn mình là người tu thì sao? Đầu đội trời, chân đạp đất. Huynh chiến đấu cho sang hà xã tắc, tôi quyết tranh cho vạn vật hàm lính. Chữ trung can huynh đã biết giữ gìn, thì tôi bác ái, lòng bác ái tôi đây càng tăng trưởng. Xa cha yếu huynh mong đền ơn dưỡng, biệt mẹ già tôi vẹn trả thâm ân. Huynh lo đời, lo xã hội là xã hội quốc dân, tôi lo đạo cho chúng sanh thế giới. Cùng một bước hai ta đồng tiến tới, để tỏ tình mật thiết với tương quan. Vậy sau đây tôi lượm lặt mấy hàng, chúng ta thử cùng nhau suy lý nghĩa. Hỡi những bậc thường yêu cao chánh nghĩa, thường mưu đồ hạnh phúc cả quần sanh, thường lấm le vác đá vá trời xanh, thường muốn tát bể đông cho cạn nước. Thời phải biết tà tâm cần diệt trước, có những người cướp được ấn nguyên chung, nguyên nhung, ấn nguyên nhung tức là ấn vua đó. Giữa trăm tên ngàn đạn giữa muôn quân, lại khó thắng tóc bay huyền ẻo lạ. Dễ sợ chưa? Tức là có những người họ muốn đoạt được ngôi vua, được ấn vua tức là ngôi vua chứ gì nữa, họ phải đi ở trong đó, họ phải lướt những cái mũi tên, phải lướt những cái mũi kiếm, vậy mà không thoát được một sợi tóc mây của một người con gái. Đại câu nào cũng nói nè, có những người cướp được ấn nguyên dung, giữa trăm tên ngàn đạn giữa muôn quân, lại khó thắng tóc mây huyền ảo lạ. Lời Phật dạy, thắng trăm ngàn tướng tá không bằng người chiến sĩ lũ vọng tâm. Tuy ai kia phá củi ngàn năm, nhưng khó phá lưới tơ hồng nguyệt lão. Vậy tự thắng là thành công rốt ráo. Ai đồng thanh đồng khí hãy cùng nhau, hãy cùng nhau đồng diệu dắt cho nhau, xa bến phục nương thuyền từ Phật pháp. Đó là cái bài của một thầy viết năm 61, không biết tên. Thì quý vị thấy á, ý muốn nói á là mình thắng ngàn người hay thắng ngàn quân địch ở bãi chiến trường, người ta gọi là cái chiến công oanh liệt. Nhưng đối với người tu, cái đó chưa phải là chiến công, mà phải tự thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Quý vị thấy á, trong kinh Pháp Cú có câu á, không có sự yên tĩnh nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn. Làm sao mình thấu được câu đó? Chỉ khi nào quý vị vật lộn với đời rất là ồn ào, mà quý vị bước chân vô được cái chỗ nào bình an thật sự trong cõi tâm, thì lúc đó mình mới hiểu được cái gì gọi là bình an của tâm hồn. Quý vị nhớ thầy Quảng Điền không? Có một thời gian đó, thầy làm Phật sự, đủ thứ chuyện xảy ra. Rồi mỗi ngày thầy phải đương đầu rất là nhiều thứ. Thầy về đây thầy ở tháng. Ở tháng đó cái thầy xa hết những cái tranh chấp, những cái lụy phiền. Thầy về đây có thầy, có huynh đệ, có mấy đứa nhỏ. Ê, sáng thức công phu, chiều ăn cơm, trưa ăn cơm, đi dạo, nói chung là sống một cuộc sống nhàn nhã. Đêm đêm thầy vô phòng thầy ngồi chơi với Pháp Hòa đó. Thầy mới nói bây giờ tôi mới hiểu cái gì gọi là không có hạnh phúc nào bằng sự hạnh phúc của sự vắng lặng tâm hồn. Vì thật sự là như vậy. Bây giờ quý vị không tin đó, mình nói cái thí dụ thôi. Chiều chủ nhật á, khoảng 3-4 giờ đó quý vị xuống ngồi với bên đi. Rồi quý vị ngồi, quý vị nghe mấy đứa Phật tử nó hét, nó hò, nó chơi, cho tới đúng 4 giờ của nó ra, trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Thì trong nửa tiếng đó quý vị thấy hai thế giới liền. Hai thế giới liền. Cái thế giới hồi nãy á, trời ơi nó ồn, nó náo, nó chịu không nổi. Thì nửa tiếng đồng hồ sau thôi, thì cái thế giới bình an, yên lặng nó trở về đấy. Pháp Hòa rất thích cái chiều chủ nhật. Cái chiều chủ nhật á, sau khi mà dọn dẹp rồi đó, lên chánh điện thấy cũng sạch, xuống bếp thấy sạch, ra chai đường thấy sạch, phòng ốc chỗ đàn ngăn nắp cái chỗ đấy, đi một vòng hạnh phúc vô biên. Rồi không á, buổi trưa đó mà quý vị đi ra ngoài phía sau hậu tổ quý vị ngồi, nắng ở ngoài nó dọi vô, ngoài đường nó im phăng phắc, trong chùa không một tiếng động. Lúc đó mình thiệt là bình an trong cõi lòng. Mình đã thấy rất là bình an. Mà Pháp Hòa cứ ngồi ở phía sau vậy. Và những đêm á, mình lên trên đây mình ngồi nhìn Phật, bốn bề yên văn phắc, chỉ còn mình với Phật trong lúc này, bình an trong nội tâm. Rất vậy. Cho nên á, mình phải nhớ rằng cái bài kinh hôm nay mình học á, không phải để cho những người đi xuất gia, mà luôn cả chúng ta là những người Phật tử. À, từ rồi mình nói rồi đó, Phật tử là những người con Phật. Và Phật tử xuất gia, Phật tử đại gia, vậy tất cả chúng ta đều là những người chiến sĩ hết. À, đều là những người đang xông pha. Nhưng mà mình phải biết rằng cái đó là cái đương nhiên của cuộc đời, bắt buộc thôi. Bây giờ mình không đi vô chùa, mình tu không đi đường đạo thì phải đi đường đời thôi, phải vậy không? Hai con đường à, một đạo hai đời, không thấy đạo mà không được hết. Thì ở đời có con đường nào mà chúng ta chọn mà chúng ta không phải trả vô một giá không? Không, không có con đường nào mà chọn không phải trả vô một giá. Đường nào mình chọn phải trả giá hết. Nhưng mà có những con đường mình chọn đáng giá và những con đường mình chọn không đáng giá. Có những cái bỏ tiền ra mua hàng chục ngàn vẫn thấy đáng, mà 25 cent mất thôi thấy nó đau điếc trong người, phải vậy không? Thành thử ra thấy được như vậy thì mình mới thấy, mình mới nắm vững cái con đường của mình đi. Và nhớ rằng ở trên đường mình đi thì luôn luôn còn rất nhiều khó khăn. Và quý vị tất cả phải đi, đi cho đến khi nào hơi thở cuối thì xong. Còn nữa chưa hết đâu, còn dài dài. Đường mình đi còn rất là nhiều đường, còn rất là nhiều sỏi. Vượt cái chỗ này rồi, phải không? Đã quá thanh mà, vượt cái chỗ này rồi, đi được đoạn, mệt mỏi, dừng lại nghỉ, phải không? À, dừng lại nghỉ. Rồi có nhiều khi mình sống ở đời, học như Trịnh Công Sơn, còn hai con mắt, làm gì? Khóc người một con, che con lại. Con mắt còn lại, nhìn cuộc đời vui. Ý đó bây giờ, con mắt này, nó không muốn thấy nữa, nhưng mà có những cái, một con mắt thấy, che con lại đi. Rồi học đó, như con khỉ, lấy tay che mắt, che tay, che miệng. Có thấy bộ đó chưa? Nó có bán một cái bộ con khỉ ba con. Ha, con che tay, con che miệng, con che mắt. Có nghĩa là mình là người hay nói, hay thấy, hay nghe đó, thì kiếm cái bộ đó về để học. Đừng thấy, đừng nói, đừng nghe. Và nếu có nghe, cho nó vô đây, rồi nó tiêu quá. Còn có những cái thấy, nói mà lợi ích cho người, cho mình thì nói, mà không lợi ích thì thôi đừng có nói. Nói nhiều nó phiền não, nó không có lợi ích gì hết á. Cho nên mình phải ý thức cái chuyện này. Bây giờ mình thấy đi, mình là hạng nào? Thân không có xuất gia, nhưng mà phải làm cho được là tâm phải xuất gia. Đến một lúc nào đó chín mùi rồi, thân tâm xuất gia. Đừng có làm thân thì xuất gia mà tâm thì không có xuất gia, cái đó no good, không có tốt. Mình tu như vậy nó uổng. Cho nên hiểu được cái này rồi á thì không có phải buồn. Bác Tâm Minh, nãy giờ thả hồn theo mây gió thôi. Dạ, không có gì phải khóc, không có gì hết. Trời ơi, hạnh phúc vô biên mà. 70, chừng 80 tuổi mà còn có cháu đi, con nhỏ để ẩm còn gì nữa. Già có con nhỏ ấm thì còn đỡ. Mới 30 tuổi mà ăn bày thì khổ không? Nhớ không chưa có đủ. Nhớ từ từ nó tương tư, kiếp sau gặp nữa sao? Không phải cái điều là tốt, nhưng mà mình phải về, mình phải quán nhân duyên nữa. Mình coi coi, nhiều khi con mình á, cái hoàn cảnh nó không cho phép mình nói như vậy thì buộc lòng nó cũng phải xin phép nó nghỉ, nhưng mà nó khó chịu trong lòng thì không nên ha. Thành thử ra cái chuyện đó cũng phải cần suy nghĩ kỹ, để hỏi dò ý trước là chừng nào tụi con lấy holiday. À, nếu mà được thì lấy vào cái lúc đó để cho má đi chùa, má tu 2 tuần hồi hướng cho con. Vậy chứ quý vị không có phát nguyện Nam Mô Di Đà Phật cho con được 100 con ngàn cháu à? nhà nào mà cây có trái mà hái thúng sướng thấy mồ, phải vậy không? Lúc nào ông nguyện câu đó mà đi tới chúc người ta, nói dạ chúc cho anh chị ở tới răng long đầu bạc trăm con ngàn cháu, rồi bây giờ mới có 10 đứa, chưa chút xíu là hết than mà. Từ từ phải dò ý trước, đừng có nói cái rụt. Nhiều khi con thương mình hy sinh nhưng mà thật sự trong lòng chưa muốn, thì cái điều đó mình đi tu nó cũng không có trọn vẹn. Cho nên bác phải cẩn thận về để ý lại, coi lại. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật